Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 585, Đoan Mộc Nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 585, Đoan Mộc Nhã. Trương Nhược Trần tận lực che giấu khí tức trên thân, đừng nói là Mặc Hàn Lâm, coi như là Ngư Long thứ 9 biến cường giả, cũng nhìn không thấu Trương Nhược Trần thân phận chân thật. Mặc Hàn Lâm lui xuống, tiến đến bẩm báo bà chủ. Trương Nhược Trần tắc thì ngồi ở đại đường thứ hai lâu, lặng lặng chờ đợi. Hai cái dung nhan có chút tịnh lệ thị nữ, đã đi tới. Bên trong một cái thị nữ, 16, 7 tuổi bộ dạng, làn da kiều nộn, yên ba mềm mại đáng yêu, bưng lấy một cái óng ánh sáng long lanh ấm trà cho Trương Nhược Trần đổ đầy một ly trà xanh. Ngọc chất trong chén trà toát ra từng sợi nóng bỏng khói trắng. Cái khác thị nữ, niên kỳ hơi trường, đại khái 18, 9 tuổi, hướng Trương Nhược Trần vứt ra một cái mị nhãn, sau đó, đem một bản ám kim sắc sách đặt ở Trương Nhược Trần bên cạnh bàn trên bàn. Sách bên trên ghi chép có thanh huyền các loại đan dược, chân vũ bảo khí, man thú giá cả, xếp bản khai, lộ ra vừa xem hiểu ngay. Nếu là Trương Nhược Trần còn muốn mua cái khác tu luyện tài nguyên, trực tiếp tại bản khai thượng diện vẽ phát thảo, dĩ nhiên là có thị nữ, đưa hắn mua sắm tu luyện tài nguyên hiện lên đưa lên đến. Cái khác võ giả căn bản không có đãi ngộ như vậy. Ai kêu Trương Nhược Trần thứ nhất tự muốn mua thánh thạch. Như vậy một vị khách hàng lớn, đương nhiên là muốn hầu hạ thoải mái. Tuổi hơi trường thị nữ, hướng Trương Nhược Trần nhìn trộm ôn nhu mà nói. Ra, ngươi cần muốn mua một mấy thứ gì đó sao? Nếu là Trương Nhược Trần mua sắm nhiều lắm, các nàng tự nhiên cũng có thể được đến nhất định số định mức phân thành. Đặc biệt là khách hàng lớn như vậy, chỉ cần hơi chút mua sắm mấy thứ tu luyện tài nguyên, là có thể cho các nàng phân một số lớn tài phú. Trương Nhược Trần đem sách cầm lên, lật xem vài cái tựu lại buông, nói. Chờ đến lão bản nương đi ra ta sẽ đích thân cùng nàng đàm. Hai vị thị nữ lộ ra vẻ mặt thất vọng thối lui đến Trương Nhược Trần sau lưng. Thanh huyền các nội địa một tòa phóng mãn đan dược tháp trên lầu, giờ phút này Tần Nhã cùng Đoan Mộc Tinh Linh chính ngồi đối diện nhau. Tần Nhã xuyên lấy màu đỏ chót thêu phượng váy dài, ngồi ở kim ti nam mộc trên ghế dài, búi tóc cao bàn, sinh ra kẽ hở chọc vào có ba căn kim sắc cây châm, sáng ngời đôi mắt dễ thương, ửng đỏ bờ môi, vô cùng mịn màng da thịt trước ngực cái kia một đôi no đủ xốp giòn phong, tuy nhiên che có một tầng hồng sắc sa mỏng, nhưng như cũng có thể chứng kiến ngạo nhân hình dáng. Tần Nhã sóng mắt giống như thu thủy bình thường, tương đương câu nhân hồn phách cười nói. Đã thân phận của ngươi đã bạo lộ cũng đừng có lại hồi thánh viện, đi trước Cửu U Thành, làm cho đại tế tự giúp ngươi cởi bỏ trên người phong ấn, khôi phục thánh nữ thân phận. Đoan Mộc Tinh Linh thật giống như hoàn toàn không có nghe được Tần Nhã, hai con ngươi ngốc trệ, vành mắt sưng đỏ, nhẹ nhàng dẹp lấy miệng, thanh âm có chút nức nở nghẹn ngào. Cô ta đi Hoàng Thạch Nguyên, chỗ đó chỉ còn lại có một mảnh làm lạnh nham hồ, còn có sụp đổ núi cao liền. Xương cốt, đều không tìm được một căn. Cô, hắn có phải hay không? Thật sự đã bị chết, Tần Nhã chứng kiến Đoan Mộc Tinh Linh bộ dạng, có chút bận tâm, nói. Cửu U kiếm thánh tự mình ra tay coi như là thánh giả cũng khó có thể mạng sống. Linh Hy, người chết không có thể sống lại, ngươi có lẽ tỉnh lại đi. Đoan Mộc Tinh Linh dùng sức lắc đầu, thì thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà hắn ưu tú như vậy, càng là thời không truyền nhân, làm sao có thể hồi. Chết không có khả năng. Khẳng định, không có khả năng, tựa hồ liền chính cô ta cũng không quá tin tưởng những lời này, thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Tần Nhã yêu nhã đứng dậy, con mắt chỉ xem hướng xa xa, nói. Từ xưa đến nay, không biết sinh ra đời bao nhiêu kinh thiên vĩ địa nhân kiệt, nhưng là trong đó có hơn phân nửa thiên tài, vẫn không có thể chính thức lớn lên, cũng đã vẫn lạc. Thánh đạo chi lộ, vốn là tràn ngập hung hiểm cùng không biết tự tính toán lại ưu tú thì như thế nào, không thành thánh cuối cùng chỉ là mặc người chém giết con sâu cái kiến. Linh Hy, ngươi là Bái Nguyệt thần giáo thánh nữ, sao có thể như vậy trầm luân? Đoan Mộc Tinh Linh tên thật gọi là Mộc Linh Hy chính là Mộc gia hậu nhân, ngược lại Tần Nhã mới thật sự là Đoan Mộc gia tộc người, nguyên danh gọi là Đoan Mộc Nhã, lúc trước Bái Nguyệt Ma giáo đang quyết định đem Mộc Linh Hy đưa vào Võ Thị Tiền Trang làm nằm vùng thời điểm tựu cân nhắc đến Võ Thị Tiền Trang hội tra lai lịch của nàng. Cho nên vừa bắt đầu chỉ có thể đem Mộc Linh Hy đưa vào Thiên Ma lĩnh Võ Thị Tiền Trang, lại dùng tên giả vi. Đoan Mộc Tinh Linh, làm như che giấu, bởi vì Thiên Ma lĩnh chỗ vắng vẻ cũng không bị Võ Thị Tiền Trang coi trọng, tựu tính toán muốn tra cũng rất khó khăn điều tra ra sơ hở. Về phần Đoan Mộc Nhã cùng Mặc Hàn Lâm bọn người, thì là lẻn vào đến Thiên Ma lĩnh, phụ trách bảo hộ Mộc Linh Hy an toàn, một mực che chở Mộc Linh Hy tiến nhập thánh viện. Mộc Linh Hy dùng Đoan Mộc Tinh Linh thân phận tiến nhập thánh viện về sau, Đoan Mộc Nhã tự nhiên cũng tự công thành lui thân, một lần nữa phản hồi Đông vực tà thổ. Làm cho một vị thánh nữ tiến nhập thánh viện làm nằm vùng, tự nhiên là tương đương mạo hiểm một sự kiện. Nhưng, nếu là Mộc Linh Hy tương lai có thể tu luyện thành thánh tiến vào võ thị tiền trang cao tầng, như vậy có thể mang cho ma giáo cực lớn hồi báo. Mặc Hàn Lâm đi đến đan tháp, đi vào Đoan Mộc Nhã sau lưng, cung kính cúi đầu, nói. Tổng đà chủ, vừa rồi có một cái thần bí người trẻ tuổi, đi vào Thanh Huyền Các muốn mua thánh thạch. Mua sắm thánh thạch, Đoan Mộc Nhã trong đôi mắt lộ ra một đạo lợi hại ánh sao, lập tức hỏi. Người này là cái gì địa vị? Huyết Vân Tông người, Lưỡng Nghi Tông người, hay vẫn là chợ đêm nhất phẩm đường người bên kia? Mặc Hàn Lâm nói, ta đã phái người đi thăm dò, tạm thời còn không có kết quả. Đoan Mộc Nhã lập tức lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bắt đầu suy tư. Người nào lại có thể biết đến Ly Nguyên Thành mua sắm thánh thạch? Ly Nguyên Thành tuy nhiên cũng có mấy chục vạn người khẩu, nhưng ở Thanh Vân Quận chỉ có thể coi là cỡ trung thành chi. Mua sắm thánh thạch vì sao không đi quận thành? Hẳn là đối phương là sớm biết được Đoan Mộc Nhã tại Ly Nguyên Thành, cho nên mới chuyên môn để đối phó nàng. Đoan Mộc Nhã đã từng là Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc ma giáo tổng đà chủ, hôm nay, nàng bị điều khiển hồi Đông Vực Tà Thổ, nhưng lại đảm nhiệm rơi thần phủ Thanh Vân quận tổng đà chủ. Đi vào Ly Nguyên Thành, nàng là vì tiếp ứng thánh nữ Mộc Linh Hy. Đáng nhắc tới chính là chợ đêm nhất phẩm đường cũng là học tập đệ nhất trung ương đế quốc thống trị phương pháp, đem Đông Vực Tà Thổ phân chia vi 12 châu phủ, mỗi một phủ lại chia làm có 18 quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Đông Vực Tà Thổ lại không có phủ chủ cùng quận trưởng các loại quan viên, cũng không có thống nhất quân đội. Từng cái phủ từng cái quận toàn bộ đều có rõ ràng thế lực phân chia. Ví dụ như Trương Nhược Trần hiện tại chỗ Thanh Vân quận tựu là một mảnh bao la thổ địa, Nam Bắc cách xa nhau 5 vạn dặm, Đông Tây cách nhau 2 vạn 8.000 dặm, đại khái tương đương với một cái thượng đẳng quận quốc diện tích. Thanh Vân quận tổng cộng có hơn 1.000 tòa thành trì, miệng người vượt qua 500 triệu. Thanh Vân quận lớn nhất tà đạo thế lực gọi là Huyết Vân Tông, đồng thời, Huyết Vân Tông cũng là Thanh Vân quận kẻ quản lý. Tại đây một mảnh cả vùng đất cái khác tất cả lớn nhỏ tà đạo thế lực toàn bộ đều muốn nghe theo Huyết Vân Tông hiệu lệnh. Tại Huyền Vũ Khư Giới, đã từng đuổi giết qua Trương Nhược Trần Thiết Nương Tử tựu là Huyết Vân Tông thứ 10 số sát thủ. Có thể bồi dưỡng được Thiết Nương Tử cao thủ như vậy, bởi vậy có thể thấy được Huyết Vân Tông tự nhiên hay vẫn là tương đương lợi hại tà đạo môn phái. Đoan Mộc Nhã tuy nhiên là ma giáo an bài tại Thanh Vân quận tổng đà chủ, nhưng là ma giáo tại Đông Vực tà thổ thế lực cũng không tính quá lớn, xa xa không cách nào cùng chợ đêm so sánh với. Đoan Mộc Nhã trầm tư sau nửa ngày, nói. Lúc trước chợ đêm mời chúng ta Bái Nguyệt Thần Giáo tiến vào Đông Vực Tà Thổ cùng một chỗ đối kháng triều đình công kích. Cho nên, Bái Nguyệt Thần Giáo mới phái rất nhiều cao thủ tiến vào Đông Vực Tà Thổ. Hơn nữa Thần Giáo tại mấy trăm năm thời gian tầm đó, bồi dưỡng được một nhóm lớn giáo chúng. Hôm nay, chợ đêm đã đem chúng ta Bái Nguyệt Thần Giáo trở thành uy hiếp muốn đem chúng ta đuổi ra Đông Vực Tà Thổ. Mặc Hàn Lâm cười nói. Kỉnh thần dễ dàng tiễn đưa thần khó, đã chúng ta Bái Nguyệt Thần Giáo đi vào Đông Vực Tà Thổ, sao có thể nói ly khai tựu ly khai. Đoan Mộc Nhã nói, trải qua hơn bách niên phát triển, chợ đêm thế lực cũng đã khôi phục không ít. Gần đây, bọn hắn càng là thu hồi Cửu Phượng Đỉnh, thực lực tăng nhiều. Hôm nay chợ đêm, đã không cần thần giáo trợ giúp bọn hắn đối kháng quân đội của triều đình, có lẽ hội có hành động. Mặc Hàn Lâm giật mình, nói. Tổng đà chủ hoài nghi cái kia cái nam tử trẻ tuổi là Huyết Vân Tông phái tới người, dùng mua sắm thánh thạch vi ngụy trang, trên thực tế là muốn thăm dò chúng ta. Chấm, Đoan Mộc Nhã duỗi ra, nhẹ nhàng liếm liếm óng ánh cặp môi đỏ mọng, mắt hí cười cười. Hắn muốn thăm dò ta, như vậy ta trước hết đi dò xét hắn. An bài thoáng một phát ta tự mình đi gặp lại hắn. Tốt ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Mặc Hàn Lâm lần nữa hướng Đoan Mộc Nhã hành lễ, sau đó, lui xuống. Đoan Mộc Nhã hướng Mộc Linh Hy nhìn chằm chằm liếc nói. Linh Hy, người muốn hay không theo ta cùng đi. Mộc Linh Hy như trước hai con người ngốc trệ, hai tay chống lấy cái cằm, máy móc thức lắc đầu. Ai, người suy nghĩ một chút nữa a, nếu là hiểu rõ ràng, tựu cùng ta đi Cửu U Thành gặp đại tế tự, cởi bỏ trên người của ngươi phong ấn, khôi phục nguyên lai thân phận. Đoan Mộc Nhã hít một tiếng, hướng đan tháp chuyến về đi. Trương Nhược Trần đi theo Mặc Hàn Lâm, xuyên qua một mảnh dài hẹp hành lang gấp khúc tiến vào Thanh Huyền Các nội địa, rốt cục tại một tòa bích thanh sắc hồ nước bên cạnh gặp được Đoan Mộc Nhã. Giờ phút này, Đoan Mộc Nhã ngồi ở một cái hình tứ phương trong lương đình, bên người chừng 4 thị nữ tại hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đình nghỉ mát trung bộ, rủ xuống màu trắng sa lụa màn tre, Trương Nhược Trần liếc nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại uyển chuyển bóng dáng. Trương Nhược Trần điều động cường đại tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí dò xét đi qua, rốt cục trông thấy, màn che đằng sau cái kia một cái cô gái tuyệt sắc đúng là Đoan Mộc tinh linh cô Tần Nhã. Mời ngồi, Đoan Mộc Nhã thanh âm thập phần mềm mại đáng yêu. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực cũng tịnh không khách khí, đi vào đình nghỉ mát ngồi ở màu trắng màn che bên ngoài trên một cái ghế. Đoan Mộc Nhã thanh âm, lại từ màn che đằng sau truyền tới, nói. Bộ pháp nhẹ nhàng im ắng, hô hấp vững vàng bất loạn, các hạ tu vi tựa hồ không đơn giản. Trương Nhược Trần nói, bà chủ tu vi cũng không đơn giản. Đoan Mộc Nhã cười cười, nói. Ta họ kép Đoan Mộc tên một chữ một cái nhã chữ. Các hạ xưng hô như thế nào? Họ Trương Nhược Trần ngắn gọn nói. Đoan Mộc Nhã lại nói. Trương công tử, người muốn mua bao nhiêu miếng thánh thạch? Càng nhiều càng tốt, Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc Nhã thoáng kinh ngạc đương nhiên, cũng chỉ là kinh ngạc thoáng một phát, sau đó tựu lại nói. Ta như thế nào tin tưởng, ngươi mua được rất tốt thánh thạch. Cách Trương,